Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 86, thứ 40 chương. Thứ 40 chương đã đều quyết định xuống. Như vậy liền động thủ kiền đi. Bởi vì tạm thời không có cái gì nguy hiểm. Kia một tiểu đội tang thi liền trực tiếp giao cho trên xe này lão yếu phụ nữ và trẻ em các đi giải. Quyết, cái khác thanh lý đường còn có thuận tiện thu thập một chút hữu dụng vật chất cùng sang làm việc. Tức giao cho đoàn xe lý chủ yếu sức chiến đấu các đi là mần ni thể chất gia tăng rồi chính là. Không giống với, bình thường đánh tang thi cái gì còn chưa có đặc biệt cảm giác được. Hiện tại nâng xe, mọi người mới phát hiện. Trước đây tuyệt đối không có khả năng hai tay liền nâng lên xe hiện tại đã trở nên như vậy chi nhẹ. Đừng nói là dị năng giả khác, đó là này không có dị năng. Chỉ có thể dựa vào hấp thu tinh hạch đến tăng thể chất những người bình thường cũng bỗng nhiên phát. Hiện, muốn dơ lên một chiếc trước đây tuyệt đối nâng không đứng dậy kiệu nhỏ xe kỳ thực phi thường dễ. Hai tay một trào, châm thắt lưng dùng sức. Đem một chiếc kiệu nhỏ xe nâng lên rời lại là như vậy dễ dàng. Này phải thay đổi tác trước đây. Quả thực chính là siêu nhân a. Các nam nhân mỗi người vẻ mặt hưng phấn. Liền nguyên bản còn tưởng rằng hiểu được bận việc khô khan việc cũng làm được phá lệ khí thế ngất. Trời, hắc hắc, không biết ta có thể hay không dơ lên một chiếc tiểu xe buýt đâu. Có người chướng đỏ mặt, đối đồng bạn bên cạnh nói. Cười liệt ra miệng lộ ra miệng đầy răng, có chút đắc ý đem đầu xe dơ dơ, vẻ mặt tiểu ý hướng bên người thiếu nữ nói, ngốc sao, đắc ý ngươi, có bản lĩnh nâng cỗ xe tải ta liền phục ngươi, nói chuyện chính là giản hàm trước đây trong đội. Ngũ cái tiểu cô nương kia, đối với bên cạnh cố ý huyền diệu chính mình cơ thể người cao to, không nói gì liếc mắt nói, ha. Ta muốn thật không phục đi nâng cái kia, ta liền thật là khờ sao, người cao to đừng xem rất có một chút cơ thể rắn chắc. Ý nghĩ đơn giản khoản tiền chắc chắn, nhưng cũng không ngốc, trên thực tế, có thể theo mặt thế bắt đầu một đường đi đến bây giờ đều không phải đồ ngốc. Tài năng ở hiện tại loại này xã hội sinh tồn, không chỉ có riêng có chút thực lực cùng vận khí là được, còn cần một chút ý nghĩ. Bằng không bị người bán còn thay đối phương kiếm tiền đâu. Hắc, ta nói tiểu muội tử, đừng xem đại ca ngươi ta đây sao khỏe mạnh, liền thật coi đã cho ta ý nghĩ đơn giản. Chúng ta toàn bộ đoàn xe, có thể dơ lên một chiếc xe tải phòng chừng không vượt lên trước 5 vị sổ. Đó là dị năng giả cũng chưa chắc là có thể dơ lên một chiếc xe tải. Đương nhiên tiểu tạp vẫn có khả năng, trung tạp chính là nằm mơ. Sao sao, ngươi kia cái gì ánh mắt, đừng tưởng rằng đại ca ta nhìn không ra, ngươi còn tưởng là ta ngốc là không. Đại ca ngươi ta lúc trước tài năng ở trong tửu điếm liền tuyển trạch nghe giản lão đại ý kiến. Tuyển trạch theo nàng lao tới liền đại biểu ta rất thông minh. Ngẫm lại hiện tại này lúc đó không có tuyển trạch lao tới ngốc ích các. Sao không biết được có bao nhiêu người hối đoạn trường tử. Chết ở tang thi trên tay, đó là này còn có thể sống được, chỉ sợ cũng còn một mực hối hận, người cao to nói. Còn vẻ mặt may mắn chính mình lúc trước tuyển trạch không có sai. Tiểu nha đầu nghe, không khỏi có chút hiếu kỳ nói. À, ta vẫn nghe được bọn họ nói lên này, mỗi lần nói đến đây sự liền từng người một vẻ mặt may mắn. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Từ đối phát sinh thôn hoang vắng việc hậu, nàng đối giản ngôn kính phục trình độ cùng mặt trời lên cao thăng. Cơ vốn đã cùng giản hàm ngang hàng, người cao to nói lên này, cả người đều kích động, nếu không phải là còn muốn rời xe, phòng chừng muốn nói liên tục mang vũ tay chân, hai người một nói xong hăng say, một nghe được hứng thú. Nhưng không biết có người ngoài thần không biết quỷ không hay liền đưa bọn họ nói chuyện nội dung. Nghe xong một cái, quả thực giống như là có tiên tri khả năng, này giản ngôn quả nhiên không đơn giản a. Xem ra chính mình thực sự dựa vào đối cây, Bùi Mặc Thần sờ sờ cằm. Càng làm tinh thần lực theo trên người hai người này rút ra. Sở đưa lên đến đám kia cao hứng bừng bừng đánh tang thi lão yếu phụ nữ và trẻ em các trên người đi. Tối là quỷ dị địa phương chính là những người này. Này Giản Ngôn Tổng làm cho hắn xem không hiểu. Nếu như tượng vừa kia người cao to theo như lời bình thường. Có thể đơn giản bỏ lại phân nửa nhân số. Đủ để nói rõ nàng đủ lãnh huyết. Vô tình, vì cố đại cục có thể không từ thủ đoạn. Nhưng người như vậy lại sẽ thu lưu như thế một đám lão lão. Tiểu nhân tiểu, hoàn toàn chính là liên lụy bàn phiền phức, giúp đỡ bọn họ sinh tồn không nói. Còn đối với những người này như vậy chiếu cố, nơi này có phải có cái gì hay không hắn còn không nghĩ ra được thâm ý đâu. Nàng rốt cuộc muốn làm gì? Mặc kệ Giản Ngôn muốn làm gì? Chỉ cần nàng không nói, tuyệt không có bất luận kẻ nào có thể đoán được. Trừ phi đối phương cũng đồng dạng là trùng sinh trở về. Đồng thời cùng nàng không sai biệt lắm một thời gian đốt trùng sinh trở về. Tiêm giống như nàng bàn có đồng dạng làm người. Ngay Bùi Mặc Thần chảo phá ra đầu. Không được kỳ giải thời điểm. Giản Ngôn đang ở trong không gian cùng tiểu lỗi đồng học tiếp tục quấn quýt linh quả lưu loại vấn đề. Này một lớn một nhỏ hai đồng dạng cố chấp tên đến nay do tranh chấp không dưới. Lưu phân nửa hạt giống cũng không như nhau. Ta hiện tại cần gấp linh quả giúp đỡ bọn họ đề thăng thực lực. Linh tiền hiệu quả đã chẳng phải rõ ràng. Cho bọn hắn uống lâu như vậy. Đến trước mắt cũng là kích phát ra ba người. Trong đó còn có một là biến dị. Tiếp tục như vậy có thể không làm được, nói thật. Vừa mới nghe được Trương Hồng ba người bọn họ kích phát rồi dị năng lúc. Giản Ngôn vẫn là rất cao hứng. Nhưng yên tĩnh lại tỉ mỉ quan sát nghĩ tới hậu, Giản Ngôn lại bắt đầu lo lắng phiền não khởi rất nhiều sự tình đến. Cố nhiên, hơn ba dị năng giả, hiện nay chính phủ còn xưng biến dị người vì dị năng giả. Không có phân loại, đoàn xe chỉnh thể thực lực đề thăng rất nhiều, nhưng nếu như bọn họ muốn đi vào thiên tường căn cứ, nội thành. Dị năng giả cùng người thường đối lập lệ lại rõ ràng chênh lệch khá cao. Nếu như nàng không đoán sai, hiện nay vì vậy vùng 2, bọn họ đoàn xe, bao tính mình ở nội, bỏ trác quân phàm mấy người, tổng cộng có 39 người, trong đó dị năng giả có chính mình, Lão Muội, Lý Nghị, Trương Hồng, Từ Thịnh Cường, Vương Diễm Mân Ni, cộng thêm Tân Tăng La Bạc toàn bộ cũng là mới 10 người chi sổ. Rõ ràng còn chưa đủ, nàng nhất định phải ở đến thiên tường căn cứ trước. Người vì chế tạo mấy, dị năng giả đi ra. Tốt nhất có thể có phân nửa sổ đều là dị năng giả đến lúc đó hầu lại căn cứ hiện thực tình huống. Quyết định nói lên dị năng giả nhân số, nhiều lắm nhận người mắt tật, không đủ sổ lại không được mắt. Bất quá, hiện tại nàng cần phiền não chính là quá ít không được. Không nên hạt giống còn lại không nhiều là money nhân loại các ngươi không phải có câu. Gọi là gì ma đao không lầm khảm tài công thôi đương nhiên rồi. Nếu như chủ nhân ngươi có thể rất nhanh săn bắt 1000 mai T1 tinh hạch làm cho ta thăng cấp. Như vậy đến lúc đó hầu ta đem thay đổi tới năng lượng dùng để khai thác thổ địa. Thăng cấp nhiều 2 khối linh đất. Chúng ta bây giờ căn bản không cần ở trong này tranh, nói đến tinh hạch. Tiểu lỗi chỉ kém không hóa ra khuôn mặt đến, dùng đầu lưỡi liếm môi quá thèm nhỏ dãi. Tinh hạch a tinh hạch tính, thứ này quả thực so với linh thạch còn có thể yêu. 1000 mai T1 tinh hạch, Giản Ngôn khóe miệng rút trừ, nàng muốn ma đao khảm nó liền là thật, này nếu như 100 mai, nàng tuyệt đối dễ dàng lấy ra. Nhưng 1000 mai, tiểu quỷ này cho là cải trắng củ cải đâu. 500, 1000 mai T1 sẽ cùng với thập chỉ T3. Không phải dễ dàng như vậy lập tức góp đủ. Đừng nói cũng không thể nào đột nhiên nhảy ra thập chỉ T3 hoặc bách chỉ T2. Thiên chỉ T1 cho nàng khảm, liền thật có, nàng một người đi đánh sao? Vậy cùng tự cái chịu chết không nhiều khác nhau, vậy ta chỉ có thể nói tiếng xin lỗi chủ nhân. 500 tối đa chỉ có thể khai một khối linh đất. Cũng chính là chỉ có thể loại một gốc cây linh quả, không phải nó không muốn băng chủ người đạt. thành tâm nguyện, mà là nó nhất định phải cam đoan mỗi một dạng linh quả hạt giống cũng có nhất định an toàn số lượng. Đây là nó đệ nhất nhậm chủ nhân hạ cưỡng chế tính mạng lệnh. Nó nhất định phải tuân thủ, chẳng sợ hiện tại này mặc cho chủ nhân đối với nó vô cùng tốt. Nó cũng không có vi phạm nguyên tắc của mình. 800, hai khối thổ địa liều mạng, cộng thêm nàng hiện hữu tinh hạch, hai ngày nội mới có thể đủ săn giết được sổ, đều do kia chỉ chết tiệt biến dị chứ, bằng không không có thương tổn liên lụy, thiên mai tinh hạch cũng không phải khó khăn như vậy đạt được. Hiện tại thương thế mặc dù có không gian linh khí cùng linh tuyền tầm bổ khôi phục pha mau, nhưng muốn toàn hảo cũng cần thời gian, nếu đổi cái tình huống, nàng còn không đến mức vội vã như vậy, nhưng phòng ngừa chu đáo là nhất định phải. Nàng không dám cam đoan sẽ không có nữa kế tiếp tượng hiện tại trọng thương khó rũ bàn ngoài ý muốn. Xuất hiện, đoàn xe chỉnh thể thực lực rất tốt, xác thực, gặp được tiểu đàn tang thi, biến dị động vật không cần tự mình ra tay, bọn họ cũng có thể ứng phó được, nhưng nếu là tượng lần trước kia chỉ T4 tình huống như vậy xuất hiện đâu. Vô luận vì cái nào nguyên nhân đều tốt, nàng đều phải mau chóng đề thăng đoàn xe tổng thể thực lực cùng người bình quân thực lực. Đây là việc cấp bách, không phải do nàng không phiền lòng, bản thể thạch nhanh kỳ thiểm, tiểu lỗi tỉ mỉ tính kế một lần lại một lần, cuối cùng cũng gật đầu nói. Được rồi, chủ nhân, bất quá nói như vậy, nếu như ngươi phi vội vã muốn trái cây, ta có thể giúp ngươi thúc. Nhưng thực đồng dạng dùng chính là không gian chung vốn có linh khí. Đến lúc đó hậu kia 200 người đồng dạng được bổ thượng, nghĩ đến cần dùng thượng trong không gian linh khí, tiểu lỗi tâm đều ở đây đau. Bất quá vì nó gia chủ người, cũng chỉ có thể như vậy. Ô, nó linh khí lạp, nhân gia rốt cuộc muốn đến năm nào tháng nào mới có thể biến hóa đâu. Yên tâm. Không thể thiếu của ngươi linh khí, nghe được tiểu lỗi lời này. Giản Ngôn làm sao không biết a? Lập tức cười hì hì cam đoan nói. Chỉ là nàng không cười nói cam đoan hoàn hảo. Nụ cười này tiểu lỗi bỗng nhiên thì có loại chính mình bị lừa lấy cảm giác. Ngươi nhưng nhất định không thể quên nha. Này linh khí thế nhưng tiểu lỗi tư nhân trợ cấp đưa cho ngươi. Ngàn vạn không thể nào quên bổ trở về tốt nhất nhiều hơn nữa cấp mấy viên tính lợi tức thì. Tốt hơn, hành, khẳng định nhiều cho ngươi mấy cây, Giản Ngôn buồn cười nhìn kia chợt lóe. Có vẻ cực kỳ vui bản thể thạch, ở giải quyết vẫn phiền não phiền phức hậu, tâm tình cũng theo trở nên dễ dàng rất nhiều. 800 mai tinh hạch, nói nhiều hay không, nói ít cũng không ít. Nàng trên đỉnh đầu, hiện nay cũng có hơn 300 đếm, hai ngày này trên đường không thiếu được sẽ đụng phải tang thi hoặc biến dị động vật. Đến lúc đó hầu tốn nhiều điểm tâm tư, thế nào cũng có thể kiếm được ra tới, có lẽ hôm nay là có thể kiếm cái 2-3 bách đâu. Không thể không nói, Giản Ngôn đồng học, người chân tướng vừa mới mọc lên ý niệm, không đợi Giản Ngôn cùng tiểu lỗi nói lời từ biệt ra không gian. Bên ngoài liền truyền đến muội muội Giản Hàm tiếng gọi ầm ĩ. Lại thì ra là có một nhóm lớn chí ít ở 500 sổ nội tang thi bị đường cái người trên vị cùng. Tiếng vang cấp hấp dẫn qua đây, trong đó còn có hơn 10 chỉ T2, may là không có T3 cùng biến dị động vật, bằng không lại là một hồi khó đánh trượng. Nghĩ như vậy Giản Ngôn cũng không biết đây tuyệt đối lại sẽ là một hồi khó đánh trượng không sai. Bởi vì, đây là một hồi tang thi âm mưu. Hết chương.